Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 518, chương khảo nghiệm. Ép mua ép bán cho tới bây giờ cũng không phải là dễ dàng hành vi. Nhằm vào Y Song dạng này không phải thượng thị công ty liền càng thêm khó khăn. Huống hồ Trần Tử Nhĩ cá nhân cầm cổ vượt qua 4 thành. Muốn cưỡng ép thông qua cổ đông sẽ làm ra cùng Trần Tử Nhĩ bản thân ý nguyện tương phản quyết nghị. Độ khó quá lớn, đối với Apple đến nói chi phí cũng quá cao, nhưng là Y Song xác thực thuộc về thịnh thế, mà căn sĩ thản lợi, do bọn người hoặc cơ cấu cộng đồng có nghiên cứu phát minh trung tâm. Bọn hắn cùng hưởng độc quyền cùng độc quyền mang tới giá trị buôn bán. Trần Tử Nhĩ làm sáng lập người cùng thực tế khống chế người đúng là nội bộ công ty có được tương. Đương quyền uy, nhưng cũng không thể nói những người khác đối Y Song liền hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà chỉ cần có thể thực hiện ảnh hưởng, đối với Steve Jobs đến nói, đây chính là chính hướng lực, kết quả cũng liền còn chưa thể biết được. Dựa theo bình thường logic, một cái khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới công ty nhỏ. Không đến thời gian 3 năm bên trong có dạng này thành quả. NASDAQ lại cùng quỷ phân đồng dạng. Toàn bộ bối cảnh là hiện tại lại cùng người đầu tư lắc lư khoa học kỹ thuật Internet. Người ta một bàn tay liền vung đến đây. Nhiều như vậy điều kiện hợp lại. Bình thường người sáng lập có 8 thành xác suất sẽ đồng ý bán đi công ty. Kia là hơn 100 triệu Mỹ Kim. Trước mắt ích lợi thật lớn. Tương lai phong hiểm quá lớn, không bán giữ lại làm gì, chờ lấy cho NASDAQ chôn cùng mà. Vì lẽ đó Steve Jobs buông xuống, thủ riêng, chủ động tìm kiếm Trần Tử Nhĩ hiệp đàm, cho ra tương đương hậu đãi điều kiện, làm nhạt địch nhân sắc thái. Hắn cảm thấy việc này làm đáng tin cậy, có thể Trần Tử Nhĩ không phải người bình thường. Thế là hắn nghĩ tới Y Song mặt khác cổ đông, những cái kia là người bình thường. Phần lớn đầu tư cơ cấu tại Internet lĩnh vực đầu tư hành vi đều lỗ vốn. Trước đó lắc lư không thể làm được Internet công ty một nhà tiếp lấy một nhà đóng cửa. Giống ma căn sĩ thản lợi dạng này đầu tư cơ cấu mắt thấy đô la như bị ném vào lò lửa bên trong đồng. Dạng, cấp tốc hóa thành tro tàn mà vô kế khả thi. Hiện tại có vợ con công ty có thể để bọn hắn đầu tư thu hoạch được ích lợi. Vẫn là không nhỏ ích lợi. Làm như thế nào lựa chọn, đều không cần cân nhắc. Apple nguyện ý dùng nhiều tiền thu mua. Vậy khẳng định là bán a. Steve Jobs thành danh rất sớm. Cũng là thung lũng Silicon rất có danh khí phú hào. Hắn có thể trực tiếp hẹn trước đến lớn ma cao quản. Dạng này người. Nếu như không phải Trần Tử Nhĩ bản thân đã là phú hào, vẻn vẹn dựa vào Y Song sáng lập người thân phận cũng không dễ dàng nhìn thấy. Thế là Trần Tử Nhĩ tại cùng một ngày thời gian bên trong tiếp đến cá nhân người đầu tư cùng cơ cấu. Người đầu tư điện thoại, bọn hắn tất cả đều biểu đạt hy vọng Y Song cùng Apple tiếp tục tiếp xúc ý nghĩ. Tối thiểu không cần một đao cắt chết. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ có chút không vui, đồng thời cũng làm cho hắn đề cao cảnh giác. Cá nhân người đầu tư go còn tốt, hắn cầm cổ tỷ lệ đã từ lúc mới đầu 10 pha loãng đến không đủ 6%. Mà lại hắn không tham dự công ty vận doanh, cơ bản không có quyền nói chuyện nào, mà căn sĩ thản lợi có được 30% cổ phần. Là trừ thịnh thế bên ngoài nhiều nhất. Còn lại nhân viên cầm cổ rất phân tán, mà lại bọn hắn cơ bản đều cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể chính thức có được. Vì lẽ đó ngược lại sẽ không xuất hiện cái gì không thể nói mong muốn. Chỉ là lão Kiều đầu sắt vượt ra khỏi Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Vì thế, mà căn phái đặc biệt đại biểu đi vào phòng làm việc của hắn. Cố gắng thúc đẩy chuyện này, người tới gọi Phỉ Nhĩ Đức. Là phi thường tuổi trẻ người da trắng tiểu hòa tử, rất xuất khí, rất tự tin, hắn đại biểu Y Song một vị khác đại cổ đông, Ở công ty, phương hướng phát triển trên có khác nhau là chuyện thường xảy ra. Chậm rãi hiệp thương giải quyết rồi sẽ có biện pháp. Không đến mức có chút ý kiến khác biệt liền lập tức đem người xem như địch nhân. Trên thực tế, Phỉ Nhĩ Đức đại biểu vốn liếng cùng Thịnh Thế là cùng một cái trên sợi dây châu chấu. Người biết ta vì sao mà tới. Phỉ Nhĩ Đức thân hình tinh tế, có một loại không giống với phương Đông nam nhân ôn tồn lễ độ. Xem như tương đối điển hình phương Tây thân sĩ, nói chuyện đều trên mặt lấy nụ cười nhàn nhạt. Biết, thế giới rất nhỏ, tin tức không cần thời gian bao nhiêu truyền lại. Hắn nhíu mày nói, Phỉ Nhĩ Đức có tự tin thông qua rất nhiều loại biện pháp đến thúc đẩy cái này cọc sự tình. Điều kiện tiên quyết là hắn đối mặt chính là người bình thường. Nói thật, Trần Tử Nhĩ bình tĩnh, để hắn cảm giác cũng không tốt. Ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất người Trung Quốc. Phỉ Nhĩ Đức khen ngợi Trần Tử Nhĩ. Đây là thật tâm thật ý. Cái tuổi này, loại này tài phú thể đo, hoàn toàn có thể siêu việt da vàng cùng da trắng giới hạn. Trần Tử Nhĩ không muốn quấn quá nhiều phần cong. Hắn hỏi, các ngươi dự định lấy cỡ nào lớn cường độ ủng hộ Sử Cuống Phu? No, Phỉ Nhĩ Đức cơ trí nói, chúng ta không ủng hộ hắn, chúng ta ủng hộ ngươi, ủng hộ ta. Trần Tử Nhĩ xác nhận nói, đương nhiên, ngươi kiếm tiền chúng ta liền kiếm tiền, ngươi thua thiệt tiền chúng ta liền thua thiệt tiền. Quan hệ này so giống như trên một cái giường còn kiên cố. Vì lẽ đó ngươi làm sao lại sinh ra chúng ta sẽ ủng hộ Sử Cuống Phu ý nghĩ? Đây là người Mỹ thuyết phục người phương thức. Trần Tử Nhĩ đã thành thói quen, đập đi một cái miệng. Hắn hỏi, như vậy đi, Phỉ Nhĩ Đức, cho chúng ta hai cái đều tiết kiệm một chút thời gian. Nói không chính xác ta còn có rảnh rỗi mời ngươi uống rượu một chén. Ngươi liền nói cho ta, nếu như ta chính là không đồng ý thu mua, mà căn sĩ thản lợi chuẩn bị làm thế nào? Người da trắng tiểu hòa tử dừng một chút, hắn theo Trần Tử Nhĩ trong ánh mắt đọc được nghiêm túc. Vuốt vuốt cái mũi, hắn cũng thu hồi không có chính hình giọng nói. Nói, chúng ta không định làm thế nào? Ngươi sáng lập Y Song, ngươi khống chế Y Song. Nó vẫn là không phải thượng thị công ty, bất luận là Sử Cuống Phu, hoặc là chúng ta, nếu như ngươi không nguyện ý, ai cũng không có cách nào. Nhưng là, Trần, trừ phi ngươi vĩnh cửu ngăn cách vốn liếng, trở lại Trung Quốc chỉ làm chính ngươi một điểm nhỏ sinh ý. Không phải, tận lực đừng để Ma Căn cảm thấy, hắn làm người đầu tư đối ngươi một điểm lực ảnh hưởng đều không có. Nghe được câu này, Trần Tử Nhĩ khẽ nhíu chân mày lông mày. Cái này Steve Jobs, thật đúng là không cho hắn bớt lo. Phỉ Nhĩ Đức nói có đạo lý. Hắn không nên cho ném đi lưu lại cố chấp lại không nghe khuyến cáo ấn tượng. Trên thực tế, chính hắn cũng rõ ràng. Y Song lúc này lựa chọn tốt nhất chính là bán đi. Theo lý tính, không có tương lai tiên tri góc độ cân nhắc. Internet chính là bọt biển, tất cả khoa học kỹ thuật công ty đều để người cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bán đi đem tiền thật sự nắm ở trong tay là tốt nhất. Vốn liếng là nhát gan, NASDAQ tình trạng này để bọn hắn căn bản không tin tưởng giá cổ phiếu. Vốn liếng cũng là thiển cận, chuyện này bây giờ nhìn lại thu lợi thật lớn vậy liền đi làm. Về phần 10 năm sau có phải là thua thiệt rất nhiều, bọn hắn không có cách nào bận tâm đạt được. Phỉ đeo nhìn như thế có hiệu quả, tiếp tục nói, nói thật, làm ta nghe được chuyện này thời điểm, ta không phải rất có thể hiểu được Trần tiên sinh lựa chọn của ngươi. Ta cho là ta nghe lầm. Phỉ Nhĩ Đức nhấc lên cánh tay, không biết muốn làm gì thủ thế, vì cái gì cự tuyệt đâu. Đáp ứng hắn Y Song liền có thể vì ngươi mang đến gần 9.000 vạn đô la thu lợi. Trần Tử Nhĩ nói, ta không bán tự nhiên có ta không bán suy tính. Trước mấy ngày ta tại đường Uôn cũng đã nói, nếu như các ngươi tín nhiệm ta sẽ cho các ngươi cao hơn tỷ lệ hồi báo. Nếu như các ngươi chỉ thấy lợi ích ngắn hạn, này sẽ là chúng ta cộng đồng tiếc nuối. Phỉ Nhĩ Đức gật đầu. Đúng vậy, không sai. Trần, ngươi rất đáng gờm. Ngươi nghịch tình thế để Ma Căn thấy được lợi nhuận hy vọng. Dừng ở đây, ngươi lập nghiệp trải qua lại sẽ là đặc sắc một màn. Mà tiếp tục, ngươi biết, ngươi vốn có thể không cần làm độ khó chuyện lớn như vậy. Nói là cây cỏ cứu mạng, cái kia hoàn toàn là khoa trương. Lớn như vậy ném được không về phần liền nhìn hắn như thế điểm mạt mạt. Nhưng Y Song đúng là Internet lĩnh vực đầu tư bên trong coi như chói sáng một nhà. Căn bản nhất chính là, hiện tại không ai muốn ở chỗ này từng lưu lại lâu. Có thể chạy người chạy, có thể đi người đi, nếu như chỉ có thể bò, tin tưởng ta. Cũng sẽ có vô số người lựa chọn leo ra NASDAQ, leo ra Internet, mà bây giờ, Phỉ Đeo đại biểu vốn liếng thấy được cơ hội này. Thế là khảo nghiệm đặt ở Trần Tử Nhĩ trên bàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.